Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432, chương 432, Trung Hoang Thiên Đế phần không chi huyết. Phúc Bá thế mà biết Bát Hoang chi địa, mà lại nhìn dáng vẻ của hắn, phảng phất cũng biết nói tự thân ít ngày nữa sắp tiến về Bát Hoang. Vương Khai lông mày hơi nhíu, không khỏi cảm giác một phen Phúc Bá võ đạo cảnh giới. Phát hiện hoàn toàn chính xác tại đại đế tầng thứ về sau. Tâm bên dưới càng ngạc nhiên. Ha ha, thiếu gia, lão nô thể cốt sớm đã không bằng năm đó. Vẫn là chớ có nhìn trộm đi. Vài ngày trước từ tiên vũ vực đến một chút cường giả. Lão nô quản đối phó bọn hắn. Liền đủ tốn sức. Phúc Bá hơi dao động đầu cười một tiếng. Khoát tay rời đi. Nhìn lấy Phúc Bá bóng lưng. Vương Khai lông mày xoay lên. Làm sao nghe, Phúc Bá nói bóng gió. Giống như hắn nguyên lai rất nghiêu bức giống như đây này. Mà lại, vài ngày trước, từ tiên vũ vực có cường giả đến thăm Phàm Châu. Hẳn là Bát Hoang những cái kia cá ba ba nát tôm a. Thần đạo cảnh đều tại Chí Tôn núi. Còn lại đều là tiên đế tiên hoàng tầng thứ. Cho dù đi vào Phàm Châu, cũng chỉ là vũ vương. Chấm ngoặc kép, Vương Khai nhún vai. Quả thực nghĩ không ra cái như thế về sau. Bất quá, cho dù những cái kia tiên hoàng tiên đế bị Phàm Châu phong ấn, áp chế ở vũ vương tầng thứ, chiến lực cũng tuyệt đúng không tục. Dù sao xuất thân chính là Bát Hoang chi địa, Phúc Bá bọn hắn có thể chiến thắng những cái kia Bát Hoang cường giả. Không có thực lực cường hãn, là không phải vậy không thể nào. Bởi vậy có thể thấy được, Phúc Bá cũng không phải đại đế đơn giản như vậy. Lại vẫn cứ cảnh giới khí tức ngay tại đại đế. Cái này khiến Vương Khai trong lúc nhất thời không hiểu rõ nổi. Dứt khoát cũng không để ý tới. Phủ Nguyên Soái, một trong thư phòng, lão gia tử chính đặc biệt ngay chọn nến đèn, ngồi ngay ngắn ở trước ghế, nhìn lấy trên bàn một bức tranh trận trận xuất thần. Trở ngại thư phòng cửa cũng không có đóng. Vương Khai lại là cái không thích gõ cửa tính cách, lúc này liền là chắp hai tay sau lưng đi đến, nhìn lấy lão gia tử ở nơi đó có chút thất thần. Lông mày lập tức hơi nhíu. Lão gia tử, chẳng lẽ đêm khuya tịch mịch trống rỗng lạnh, cần một bạn già, chấm ngoặc kép, lạch cạch. Vương Khai lời còn chưa dứt, liền thấy lão gia tử hai mắt chừng một cái, một trường vỗ tại trên mặt bàn, lạnh giọng hừ nói, thằng nhãi con, ngươi tại tiên vũ vực rất ngông cuồng mà. Ây, bình thường, thân là vương gia người, lại đến từ Bát Hoang chi địa, há có thể tại tiên vũ vực yếu đi tên đầu. Vương Khai nhún vai, có chút cười nhạt nói. Lão gia tử nghe vậy thần sắc nao nao, thật lâu mới là dao động đầu thở dài, chậm rãi đem họa quyển đối hợp lại, lập tức đẩy về phía trước đẩy, nhàn nhạt nói ra, cầm đi đi, đợi đến ngươi đến Bát Hoang chi địa, có thể đi Trung Hoang Thiên Đình, đem bức họa này giao cho Trung Hoang Thiên Đế. Bát Hoang chi địa, Trung Hoang Thiên Đình, Trung Hoang Thiên Đế. Vương Khai thần sắc ngẩn người, không khỏi đến gần mấy bước, muốn đem bức tranh đó trải rộng ra, lại là vừa vươn tay, liền bị lão gia tử phất tay đánh tới một bên. Bức họa này, không thấy Trung Hoang Thiên Đế, không được nhìn. Lão gia tử sắc mặt nghiêm nghị cảnh cáo nói. Ách, lão gia tử ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì? Chẳng lẽ lại bức họa này là ngươi năm đó tư thế oai hùng hay sao? Vẫn là nói, là cái, hắc hắc, sẽ không cái kia Trung Hoang Thiên Đế, chính là cái đại mỹ nữ a. Vương Khai nháy mắt ra hiệu cười nói, không sai, Trung Hoang Thiên Đế đích thật là nữ tử chi thân, càng đem ta vương ra đánh vào thâm uyên người. Ngươi lần này nếu thật muốn bước vào Bát Hoang chi địa, không cần thiết cho vương gia mất đi mặt mũi. Lão gia tử ngữ khí trầm thấp cười lành lạnh nói. Tê tê, Vương Khai thấy thế lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Lão gia tử nghiêm túc như thế tràn ngập sát ý dáng vẻ, thật đúng là không thấy nhiều, nhất là bây giờ bộ dáng này. Nhưng nghĩ lại ngẫm lại, Vương Khai lại là sắc mặt tối đen, chỉ trên bàn họa quyền, có chút bất mãn phàn nàn nói. Lão gia tử, cái kia Trung Hoang Thiên Đế là nữ chính là nữ, Nhưng làm sao nghe, cùng ta vương gia giống như thù rất lớn. Cái này, để cho ta đi qua, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Tạm không nói đến cái kia Trung Hoang Thiên Đế thực lực cao bao nhiêu. Chỉ bằng vào trong lúc này Hoang Thiên Đình cùng Thiên Đế tên đầu đến xem. Liền tất nhiên chẳng yếu đi đâu. Cũng không phải Vương Khai sợ nàng. Mấu chốt là đánh không lại. Còn cứng rắn muốn đi qua bị đòn sự tình. Quả thực là không muốn đi làm. Trên đời vẫn tồn tại người để ngươi sợ sao? Lão gia tử híp mắt. Tràn ngập ngoạn vị cười hỏi. Vương Khai nghe vậy lập tức lông mày nhíu lại. Nhún vai. Thần sắc có chút cười nhạt nói. Tự nhiên không? Chỉ có người bên ngoài sợ ta. Nào có ta sợ người bên ngoài đạo lý. Đừng nói chỉ là Trung Hoang Thiên Đế. Nếu là dám cùng ta trang bức. Như cũ đưa nàng lột sạch hung hăng. Khụ khụ. Hung hăng treo lên đánh một phen. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến nhất phẩm thần hoàng cảnh. Người nếu có bản sự kia. Liền tùy ý a. Bất quá. Người muốn biết một chút. Ta vương gia năm đó ở bát hoang. Chính là chí tôn thế gia. Đặt chân căn bản. Dựa vào cũng không phải là thể chất. Mà là huyết mạch. Ta vương gia đặc hữu phần không chi huyết. Lão gia tử ngạo nghễ nói. Phần không chi huyết. Vì sao nghe như vậy quen tai? Vương Khai nghe vậy nhướng mày. Tự định giá một phen. Mới là giật mình tới. Không khỏi kinh ngạc nói ra. Phần không chi hỏa. Kỳ hỏa đệ thất. Khó nói cùng phần không chi huyết. Có gì liên quan sao? Sớm tại Bạch Yên Yên trong miệng liền nghe nói qua. Phần không chi hỏa. Chính là vạn vật thiên địch. Ngay cả không gian cũng có thể thiêu đốt. Vì hung mãnh nhất tà ác chi hỏa. Chỉ là tại Tiên Vũ vực cũng không có người có được, có cũng chỉ có Cửu U Hàn Diễm, Ma Niệm Tâm Viêm, Bất Diệt Thần Viêm, Vô Hình Chi Hỏa, Luân Hồi Nghiệp Hỏa, cùng tự thân có Vô Trần Chi Hỏa, chung 6 loại, còn thừa kỳ hỏa, đệ tứ chính là Thiên Huyền Trọng Hỏa, chỉ bằng vào một điểm ánh lửa liền có thể ép diệt sơn nhạc. Thứ năm thì là Đại Nhật Khô Viêm, chính là nhiệt lượng số 1. Nó nhiệt độ, có thể so với Thái Dương. Vừa xuất hiện, chỉ cần thân ở nó ngàn dặm phạm vi bên trong, tất nhiên hóa thành cho bụi. Nhất loại sau, thì làm đệ thất phần không chi hỏa. Không tệ, kỳ hỏa chính là Tiên Vũ vực đặc hữu thiên địa chi hỏa. Ta vương gia năm đó chính là xuất thân Phàm Châu. Sau hóa đạo tại bát hoang sông bên dưới uy danh hiển hách. Thành lập bất thế đại tộc thế gia. Năm đó người sáng lập, liền người mang phần không chi hỏa. Sau khi ngã xuống, thì đem phần không chi hỏa, lấy huyết mạch phương thức truyền thừa xuống dưới. Chỉ cần trong thân thể chảy xuôi theo ta vương ra huyết mạch. Tất nhiên có được phần không chi huyết. Lão gia tử có chút tự hào nói. Đem kỳ hỏa, lấy huyết mạch phương thức truyền thừa. Khiến cho vương gia tộc người. Người người đều có thể có được phần không chi hỏa uy năng huyết mạch. Có thể lại nhận càng cao tầng thứ kỳ hỏa áp chế. Vương Khai lắc lắc lông mày. Rất là tò mò nhiệt độ. Lão gia tử nghe vậy buồn bực thanh âm hừ lạnh nói. Đương nhiên sẽ không. Kỳ hỏa trưởng khống giả. Chỉ là nhập môn thôi. Hóa thành huyết mạch. Hoàn toàn thụ chủ ký sinh khống chế. Mới là cao nhất tầng thứ. Về phần ai mạnh ai yếu. Liền nhìn song phương đem kỳ hỏa hóa thành huyết mạch. Tăng lên tới hạng gì tầng thứ. Thế mà lại không nhận kỳ hỏa áp chế. Cái kia nếu là tự thân vô trần chi hỏa. Cũng hóa thành huyết mạch đâu. Đến lúc đó. Phải chăng vẫn như trước áp chế những cái kia kỳ hỏa biến thành huyết mạch. Nhớ tới ở đây. Vương Khai không khỏi nhún vai. Có chút tùy ý cười nói. Như thế nói đến. Năm đó vương gia đi vào Tiên Vũ vực. Lại trằn trọc đến Phàm Châu truyền thừa đến nay. Toàn là bởi vì cái kia cái gọi là Trung Hoang Thiên Đế rồi. Chính là, bất quá, di chuyển về Phàm Châu chỉ có chúng ta một cái tộc quần. Tại bát hoang, vẫn như cũ còn có vương gia tồn tại. Bất quá, nhưng đều là chi nhánh. Nếu không có ngươi vụng trộm tu luyện võ đạo, ta thật không muốn để ngươi tu vũ. Cũng được,